Chỉ âm thanh cũng đã làm cho Hồng Trần nỡ biến sắc. Âm thanh không chỉ quanh quẩn trong táng cung, thậm chí truyền vào trong khu vực thí luyện, truyền vào mê cung. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nghe được tiếng thú giống. Bổn mạng thú của ta, đi ra! Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời hét lớn, giọng nói đã có chút khàn khàn. Thân thể hắn run rẩy, tu vi và sinh cơ của hắn không ngừng bộc phát ra ngoài. Cùng lúc đó, ba đại phân thần cũng giống như vậy. Sau tiếng gào thét, đầm nước trên mặt đất không còn xuất hiện cây gai bén nhọn to lớn như núi. Lúc này xuất hiện năm ngọn núi uốn lượn, nó trực tiếp phá tan đầm nước phóng lên trời. Nếu nhìn cẩn thận sẽ phát hiện đây không phải là ngọn núi, bởi vì chúng là móng vuốt ở trên thú trào to lớn không cách nào hình dung nổi. Và lúc năm móng vuốt xé tan mặt nước lao ra, thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy những sợi lông to lớn như cây đại thụ ở trên tay hung thú. Dưới bộ lông chính là làn da màu xanh. Bởi vì móng vuốt quá lớn, cho dù thủy trạch cốc độ mở rộng 4 lần cũng không thể duỗi ra toàn bộ, chỉ có thể để lộ móng vuốt ra ngoài. Sau khi xuất hiện, nó lập tức đánh thẳng vào trường ấn vào trong pháp tướng. Nếu cảnh tượng này định dạng trong một bức họa, nhất định sẽ làm cho người xem kinh hãi. Trong nháy mắt, móng vuốt va chạm với trường ấn và pháp tướng. Trường ấn run rẩy, đầu tiên sau đó trực tiếp sụp đổ, bị xé nứt ra. Pháp tướng giống như mặt trời bộc phát hào quang trói mắt, sau đó nổ mạnh, hóa thành lực trùng kích vô cùng cuồng bạo, càn quét xung quanh. Vào lúc này, bốn phía tán cung tàn phá triệt để nổ tung, hóa thành vô số khối vụn bay ra xa. Đá vụn bao phủ bên ngoài hư vô đen kịt ở bên ngoài khu vực táng cung. Thậm chí đám người Trần Hạ Thiên đứng ở nơi xa, hiển nhiên bọn họ cũng chú ý đến điểm này, sắc mặt tái nhợt và nội tâm rung động. Thân thể Bạch Tiểu Thuần bị trùng kích nên đuôi ra sau, người đá tạm tan rã sụp đổ, cuối cùng để lộ thân hình của hắn. Bạch Tiểu Thuần miệng mũi phun máu tươi, ba phần thân của hắn hóa thành hào quang dung nhập vào cơ thể bản tôn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cảm giác được ba phân thân đều bị trọng thương. Thủy Trạch phân thân mất nửa thân thể, Ngục Hỏa phân thân thùng một lỗ lớn, thảm nhất là Mộc phân thân, nó chỉ còn lại cái đầu. Mặc dù tứ chi bản tôn Bạch Tiểu Thuần vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thương thế cũng cực nặng, xương cốt toàn thân vỡ vụn, huyết nhục không đến một nửa, ngay cả đầu cũng xuất hiện vết nứt, giống như là tùy thời có thể nổ tung. May mắn trước khi Bạch Tiểu Thuần thi triển Thủy Trạch quốc độ đã sử dụng Nhân Sơn Quyết, có Nhân Sơn Quyết bảo hộ, cho nên dù hắn trọng thương nhưng cũng không thể tử vong. Nếu không có Nhân Sơn Quyết phòng hộ, sợ rằng lực trùng kích đã làm hắn phân tán thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần không còn khí lực tươi cười, ánh mắt hắn mơ hồ. Lúc này thân thể hắn không thể di động, hắn cảm nhận được tính mạng chi hỏa bản thân chập chờn. Nếu không bảo dưỡng thật tốt, dù lực lượng thân thể của hắn khôi phục cũng mất thời gian khá lâu. Hiện tại hắn đã sử dụng tất cả thủ đoạn, rốt cuộc vẫn còn sống tới bây giờ. Xa xa, đám người Trần Hạ Thiên đều ngạc nhiên nhìn mọi việc. Triệu Thiên Kiều cùng với Trần Nguyệt San lo lắng, đồng tử của Trần Hạ Thiên co rút. Chu Nhất Tình kích động đứng ngoài trong. Chu Nhất Tình kích động đứng trong đám người. Bạch Tiểu Thuần, người cũng có hôm nay rồi. Chu Nhất Tình không thấy rõ phần thân của Bạch Tiểu Thuần, cũng chỉ có hắn ở bên ngoài không thấy rõ việc gì. Và lúc Chu Nhất Tình đang muốn cười to, đúng vào lúc này có tiếng nổ vang lên, tiếng nổ phát ra từ dưới cung táng. Mọi người sắp bị truyền tống ra ngoài, toàn thân tỏa sáng. Chu Nhất Tình chưa cười thành tiếng thì thân thể bị truyền tống ra ngoài. Đám người xung quanh cũng giống như vậy. Bạch Tiểu Thuần đang chờ đợi thời khắc truyền tống, thân thể hắn bắt đầu mơ hồ. Bạch Tiểu Thuần! Lúc này có tiếng giống thảm thiết vang lên. Hồng Trần Nữ bò ra khỏi đống vỡ nát của táng cung, tóc tai của nàng rối bời. Dung nhan Hồng Trần Nữ ngày thường thì tuyệt diễm vô song, làn da mịn màng, dáng người lồi lõm mê người. Nhưng vào lúc này nàng chật vật không chịu nổi, toàn thân run rẩy. Đây không phải là bị thương tạo thành, mà là do phẫn nộ. Trước kia cho dù như thế nào nàng cũng không tưởng tượng nổi Bạch Tiểu Thuần này lại có thể khó giết như vậy. Khắp người của nàng đều là điểm đỏ, đó là nguyên rủa của nàng phải chịu. Đây là cái giá khi nàng muốn giết Bạch Tiểu Thuần. Đối với nữ tử mà nói, đây chính là cái giá quá lớn. Cho dù nàng có nắm chắc chậm rãi tiêu trừ nguyên rủa, nhưng hôm nay toàn thân cao thấp đau đớn,